Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1089, có dự mưu khiêu khích. Tác đánh lộn số chương nha, góc truyện audio.com, đã nhanh muốn tới cửa Lâm Hoan trong nháy mắt dừng bước, sắc mặt trở nên lúng túng. Triệu Thanh Nhã càng là sắc mặt kịch biến, quay đầu đi nói ra, Lâm Hoan, lời mới vừa nói chính là ta nhị ra ra, hắn. Hắn nói chuyện luôn luôn dạng này, ngươi đừng để ý, Lâm Hoan nhún vai, không quan trọng nói ra, yên tâm đi ta sẽ không để ý, nói thật trong lòng của hắn hay là định cách ứng, nhưng người nào làm cho đối phương là Triệu Thanh Nhã nhị ra ra đâu. Lâm Hoan cũng không thể vì một câu cùng đối phương trở mặt a. Đúng lúc này, Triệu Nhạc Sơn âm thanh quen thuộc kia truyền ra, lão nhị, ngươi chưa từng thấy tận mắt Lâm Hoan, không biết hắn có bao nhiêu ưu tú, nói ra lời này ta có thể hiểu được. Chờ ngươi nhìn thấy hắn về. Sau, ngươi cũng biết thu hồi câu nói mới vừa rồi kia. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại thầm nói, đây là cố ý nói cho ta nghe a. Hắn tin tưởng lấy Triệu Nhạc Sơn thực lực khẳng định sớm đã biết hắn đi tới cửa Triệu Thanh Nhã nhị ra ra, cũng khẳng định biết bọn hắn ngay tại cửa. Hai người nói như vậy, rất có thể chính là cố ý cho hắn hát đôi. Triệu Thanh Nhã bất đắc dĩ cười một tiếng, xông bên trong hô, ra ra ta đem Lâm Hoan mang đến. Lời này vừa nói ra, phòng giữa bên trong chính là một trận yên tĩnh, tiếp lấy liền truyền đến Triệu Nhạc Sơn cái kia cười mở tiếng cười to, ha ha cháu gái ngoan, nhanh lên đem cháu rể đưa vào đến, cho ngươi nhị ra ra bọn hắn quen biết một chút được. Triệu Thanh Nhã khuôn mặt đỏ lên, cấp Lâm Hoan nháy mắt ra hiệu cho, hai người vai sóng vai đi vào phòng giữa. Hai người mới vừa vào đến, đám người liền đem ánh mắt đặt ở Lâm Hoan trên thân, cứ việc Triệu Lập Cơ đám người đã nghe qua, nhìn qua Lâm Hoan rất nhiều anh hùng sự tích ảnh chụp cùng video, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân, bọn hắn hay là hoa thời gian thật dài đi dò xét Lâm Hoan. Cùng lúc đó Triệu Thanh Nhã bắt đầu nhất nhất cấp Lâm Hoan giới thiệu mọi người tại đây. Đợi đến Lâm Hoan đều thấy qua Triệu Lập Cơ đám người về sau, Triệu Nhạc Sơn nói ra, Lâm Hoan a, bôn ba một đường, có mệt hay không a, đợi chút nữa ta để đầu bếp làm nhiều mấy thứ ngươi thích ăn đồ ăn, hảo hảo cho ngươi bày tiệc mời khách. Lâm Hoan tự nhiên là luôn miệng nói tạ, nhưng vào lúc này, Triệu Nhạc Hải nói ra, Lâm Hoan, ta nghe nói ngươi có một vị hôn thê kêu Lạc Băng Nhan, có phải thật vậy hay không a? Lời này vừa nói ra, Triệu Nhạc Sơn con ngươi chính là co rụt lại, Triệu Lập Cơ, Triệu Lập Nghiệp đám người càng là sắc mặt trở nên khó coi. Lâm Hoan có vị hôn thê sự tình là công khai tin tức, người nhà họ Triệu tự nhiên đều biết, bất quá Triệu lão gia tử đã mời Lâm Hoan tới nhà làm khách, tự nhiên là biểu lộ hắn không quan tâm Lâm Hoan có vị hôn thê thái độ. Triệu lão gia tử thân là gia chủ, quyết định sự tình không có người hội phản đối, bao quát Triệu Nhạc Hải cũng giống vậy. Nhưng lần này Triệu Nhạc Hải lại đột nhiên cùng Triệu lão gia tử hát lên tương phản, đây là vì cái gì? Cùng Triệu Lập Cơ đám người tình huống tương phản chính là, lúc này Triệu Lập Bác một nhà tam khẩu lại dùng một loại xem kịch vui thần sắc nhìn xem Lâm Hoan, tựa như chờ nhìn hắn xấu mặt. Là nhị gia gia, Lạc Băng Nhan là vị hôn thê của ta, bất quá ta muốn cưới Thanh Nhã làm vợ cũng là thật lòng. Lâm Hoan không có chút nào tị hiềm đáp, hắn lần này không kiêu ngạo không tự ti trả lời, để trong sân bầu không khí có một nháy mắt hòa hoãn, nhưng là rất nhanh mặt của mọi người sắc liền trở nên quái dị. Có vị hôn thê còn muốn cưới Triệu Thanh Nhã, hắn đây là ý gì, lý trực khí tráng chân đạp hai con thuyền sao? Ha ha, Triệu Nhạc Hải ngửa mặt lên trời phát ra một trận cười lạnh, tiếp lấy mặt âm trầm nói ra, Thanh Nhã là bị ta từ nhỏ nhìn thấy đại, ta một mực cầm nàng đích thân tôn nữ đồng dạng sủng ái, mặc dù Thanh Nhã nhân sinh đại sự hẳn là từ chính nàng làm chủ, nhưng nếu là hắn chọn nam nhân là một cái tam tâm hai ý hoa hoa công tử, ta cái này làm nhị gia gia nói cái gì cũng muốn ngăn cản. Triệu Nhạc Sơn nhướng mày, nhìn cái bàn nói ra, lão nhị, ngươi bớt tranh cãi. Hắn ngay từ đầu coi là nhị đệ là tại cấp Lâm Hoan ra hoai phủ đầu nhìn, ý tứ liền phải, ai biết nhị đệ đúng là muốn chơi thật. Cái này coi như không thể tùy theo hắn, Lâm Hoan là hắn khâm định cháu rể, đây là chuyện ván đã đóng thuyền, ai cũng không thể phản đối. Đại ca, ta biết ngươi là gia chủ, hết thảy đều lấy lợi ích của gia tộc làm đầu, nhưng lợi ích của gia tộc không thể lấy hy sinh thân nhân hạnh phúc làm đại giá. Triệu Nhạc Hải nghĩa chính ngôn từ nói, đại bá, cha ta nói không sai, Thanh Nhã là chúng ta Triệu gia tử tôn, sao có thể cấp nam nhân làm vợ nhỏ. Ta xem chuyện này còn là muốn bàn bạc kỹ hơn a. Triệu Lập Bác cũng trầm giọng nói. Đại gia gia, ngươi nên không phải già nên hồ đồ rồi đi, vậy mà để Thanh Nhã tỉ gà cho một cái cặn bã nam. Triệu Tử Hách ngữ khí khinh bạc nói, lời này vừa nói ra Triệu Nhạc Sơn sắc mặt đã âm trầm như nước, Triệu Lập Cơ đám người càng là. Khiếp sợ hướng Triệu Tử Hách trên thân nhìn sang, Triệu Nhạc Hải cùng Triệu Lập Bác còn có thể hiểu thành là thay Triệu Thanh Nhã cân nhắc, Triệu Tử Hách chính là trần trụi trào phúng Triệu Nhạc Sơn quyết định. Nhưng cái này tại Triệu gia là không thể tưởng tượng, Bởi vì Triệu Nhạc Sơn là gia chủ, Triệu Nhạc Hải mạch này chính là Triệu gia chi mạch, lại thêm Triệu Nhạc Hải thực lực chỉ là truyền thuyết trung kỳ, kém xa Triệu Nhạc Sơn truyền thuyết đỉnh phong, sở dĩ ngày bình thường Triệu Nhạc Hải mạch này không có quá lớn tiếng nói quyền. Hiện tại bọn hắn không chỉ có liên tiếp phản đối Triệu Nhạc Sơn quyết định, Triệu Tử Hách tên tiểu bối này lại còn đối với Triệu Nhạc Sơn mở miệng chào phúng, bọn hắn điên rồi sao? Triệu Tử Hách, ngươi điên rồi đi, còn không tranh thủ thời gian cho ta ra ra xin lỗi. Triệu Tử Ngang, vỗ bàn một cái đứng người lên nói, ngày bình thường hắn cùng Triệu Tử Hách quan hệ coi như không tệ, thường xuyên tại cùng nhau chơi đùa, hắn nói như vậy cũng là nghĩ cấp Triệu Tử Hách một cái hạ bậc thang, miễn cho ra ra tức giận, đối với Triệu Tử Hách đại thêm trừng phạt. Triệu Tử Ngang, ngươi một cái võ đạo tông sư có gì mà nghiêu bức? Triệu Tử Hách liếc mắt, khinh thường nói, rất hiển nhiên, Triệu Tử Hách cũng không muốn lĩnh Triệu Tử Ngang phần nhân tình này. Triệu Tử Hách, ta tốt xấu hay là tông sư đỉnh phong, ngươi một cái tông sư trung kỳ có cái gì mặt nói ta? Chấm, Triệu Tử Ngang tức giận quát, thôi đi, đừng dùng lão ánh mắt nhìn người, lần trước nếu không phải đại gia gia đem Long Hổ hội danh ngạch cho ngươi, cái kia hồ bảng đệ nhất liền không Lâm Hoan chuyện gì. Nói xong Triệu Tử Hách khiêu khích nhìn Lâm Hoan nhìn một cái. Nhìn bá khí mười phần, Triệu Nhạc Hải cùng Triệu Lập Bác hài lòng nhẹ gật đầu tựa như đối với Triệu Tử Hách hành vi mười phần tán thưởng. Lúc này Triệu Nhạc Sơn mạch này người cuối cùng nhìn ra không được bình thường, Triệu Tử Hách rất rõ ràng là đạt được Triệu Nhạc Hải được lợi cho nên mới sẽ cố ý khiêu khích. Lão nhị, hôm nay là cháu dệt tới cửa thời gian, xảo xảo nháo nháo không tốt lắm đâu. Triệu Nhạc Sơn mục đích chứa thâm ý nhìn xem Triệu Nhạc Hải nói. Chúng ta đều là võ đạo bên trong người, nói chuyện bá khí một điểm không có gì sai a, kỳ thật Tử Hách đang nghe hồ bảng đệ nhất bị Lâm Hoan đoạt đi sau liền không phục lắm, vừa vặn hôm nay Lâm Hoan cũng ở đây, không bằng liền để Tử Hách cùng hắn công bằng đối chiến một lần, để cho Tử Hách rõ ràng thiên ngoại có thiên nhân ngoài có người đạo lý. Như thế nào, Triệu Nhạc Hải mỉm cười, nói. Lâm Hoan là truyền kỳ cường giả, Tử Hách chẳng qua là võ đạo tông sư, hai người căn bản không phải một cảnh giới, ngươi khẳng định muốn để Tử Hách bị người hoàn ngược. Triệu Nhạc Sơn ánh mắt ngưng tụ, nói, ha ha, đại ca, ngươi đây liền nói bậy, bị hoàn ngược chỉ có thể là Lâm Hoan, không thể nào là Tử Hách. Triệu Nhạc Hải ngửa mặt lên trời cười một tiếng, tiếp lấy quay đầu xông Triệu Tử Hách nói ra, Tử Hách nói cho đại gia ngươi ra, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Triệu Tử Hách đứng dậy, đi đến trong đại sành, ương cười ngạo nghễ nói, truyền thuyết, trung kỳ, lời này vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi, cách chương.